Sao hắn lại tìm ta? Ta hồ nghi nhìn Nghiêm Tiểu Vũ. Hắn thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Ta giãy tay hắn nói. Thích có thể làm cơm ăn sao? Ngươi hoặc là đi, hoặc là ở lại nơi này. Ta thực thích nơi này. Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay. Ta quay đầu lại nhìn. Lão bản nương cười tủm tỉm đi tới cạnh ta. Một đôi mắt đẹp dừng lại đào quanh trên người Nghiêm Tiểu Vũ. Cuối cùng nhẹ nhàng nhấc làn váy lên. Một cước đem hắn đá ra ngoài. Ta nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy lão bản nương chậm rãi đóng cửa lại. Hướng bên ngoài mà nói. Hôm nay đóng cửa, mời ngày mai quay lại. Sau đó lão bản nương xoay người nhìn ta. Ngón cái chỉ thẳng hỏi. Nam nhân của ngươi? Ca ta. Lão bản nương cười. Có vẻ hơi ngốc. Ta nói. Nhìn kỹ sẽ thấy không phải là hơi. Vào ban đêm, ta vẫn suy nghĩ có nên chạy trốn hay không. Cần nhắc ý tứ trong lời nói của Nghiêm Tiểu Vũ. Trầm tư này không thể giải. Buổi sáng ngày hôm sau, ta hai mắt đen xịt đứng bên bờ cửa. Cửa vừa mở ra, ta ngây ngẩn cả người. Ngoài phòng có một người khoác áo lông, không biết đã đứng bao lâu, trên vai dính không ít tuyết, đang lặng lặng nhìn ta. Khách quan mời vào bên trong. Ta nuốt nước miếng tiếp đón hắn. Lão bản nương vừa xuống lầu nhìn hắn cũng liền sừng sốt, lập tức phì xuống cười nói. Thật là tuổi trẻ tuấn tú, nghỉ chân hay ở trọ? Ở trọ. Thanh âm của hắn có điểm không thông. Muốn một chút rượu hay không, sẽ làm ấm người. Lão bản nương ân cần tiếp đón. Được. Không được. Ta thốt ra. Cả hai người đều quay quay nhìn ta. Ta giật giật môi, thấp giọng nói. Sẽ rót ruột, tửu lượng không tốt thì đừng có uống. Vậy không uống. Hắn nói xong, tìm một ghế dựa ngồi xuống. Lão bản nương đi lên huých chạm vào bà vai của ta, thấp giọng hỏi. Nam nhân của ngươi? Ta há to miệng, không biết nói như thế nào. Không phải nam nhân của ngươi, sẽ là nam nhân của ta. Này! Ta nóng nảy. Hắn mới chỉ 20. Đừng có trâu già gặm cỏ non có được không? Hả? Quả nhiên là thân mật, rất nóng nảy. Lão bản nương ha ha cười đầy vai ta. Hồ nháo cái gì? Nam nhân tuấn tú như vậy, còn không bao giữ lấy. Ta lảo đảo vài bước, ở trước mặt hắn lại vững vàng cước bộ, hỏi. Ngươi cần gì? Hắn lông mì khẽ run, trên mặt giống như còn dính bông tuyết. Ta cố nén xúc động, không để tay chạm vào. Ta hơi lạnh. Vậy ta mang cho ngươi chút nước ấm. Nơi này thực đơn sơ, đồ phương Bắc, ta sợ ngươi ăn không quen. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Tùy nàng quyết định. Thời điểm rót nước, ta nghĩ chính mình thật mềm yếu, lại bị hắn dễ dàng kích thích tiếng lòng. Hắn bưng bát to lên, hơi ấm trong bát chậm rãi theo dòng nước chạm vào môi, rất nhanh liền ửng đỏ. Ta mệt. Hắn đứng mắt lên nhìn ta, vô tội lại đáng thương. Ta mang ngươi lên lầu. Hắn lúc trước là từ đâu tới? Kinh thành? Chắc không, có lẽ từ vùng phụ cận sao? Khách điếm ngoài thành điều kiện không tốt lắm. Ta trải chăn cho hắn nói. Ngươi chịu khó nghỉ ngơi một chút. Giường này có vẻ hơi cứng. Ta sẽ lấy lò sưởi cho ngươi. Lời nói còn chưa dứt, lại bị hắn cuốn lấy. Linh xu. Ta bị hắn áp ghé vào trên giường. Hắn cắn lỗ tai của ta, mang theo giọng nói nồng đậm kêu tên ta. Này này, ngươi đứng lên. Ta muốn chết. Ta tức giận thốt ra. Hắn không cam lòng, không muốn đứng lên. Ta lật đật thần lại bị hắn ôm chặt. Đến bắt nàng. Hắn gối lên hõm vai ta, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Người tới làm gì? Ta nhìn đồ đạc trong phòng, bất đắc dĩ nói. Ở trong cung không phải rất thoải mái sao? Chạy tới nơi này chịu tội làm gì? Ồ, trong cung thoải mái. Vậy nàng vì sao chạy tới nơi này? Hắn hỏi lại. Ta nghẹn lời. Ta biết, nàng thích ta. Hắn nói, khó nén đắc ý. Ta hít thở không thông. Nghiêm Tiểu Vũ đã nói, Linh Xu nằm mơ được kêu tên ta. Lúc nàng hôn mê, vẫn gọi tên của ta. Ta vừa đi, thì nàng liền khóc. Ta không biết. Ta khổ khóc nói. Ta để cho Nghiêm Tiểu Vũ chăm sóc nàng. Không nghĩ tới, hẳn vô dụng như vậy. Để nàng chạy thoát. Cái gì? Ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn. Mực khẽ chạm vào hai cánh hoa mềm mại ôn lạnh. Nhìn đến khóe miệng Lưu Hy, nở nụ cười xấu xa. Ta vốn nghĩ, thời điểm tìm được nàng, nhất định phạt nàng thật nặng. Nhưng khi nhìn thấy nàng, ta lại luyến tiếc. Hắn xoay người đặt trên người ta, dính sát vào môi ta nói. Linh Xu, ta rốt cuộc có năng lực bảo hộ nàng. Linh Xu, theo ta về nhà đi. Không, không cần. Cái gáy của ta bị gối lên giường, tránh cũng không thể tránh. Trái phải lắc đầu, đều trốn không khỏi đôi môi của hắn. Gia Gia qua đời, ta không có nhà. Gia Gia nói, không thể cùng ngươi quá thân cận. Hắn dừng một chút, ta vội vàng há to mồm hô hấp. Gia Gia sai rồi, ta không phải phụ hoàng ta. Ngươi không bảo hộ được mẫu thân ta, nhưng ta sẽ bảo vệ nàng. Đồng tử của hắn ở chỗ sâu thẳm nhất, chiếu rọi ra nội tâm quật cường cùng kiêu ngạo. Ngươi là nam nhân yếu đuối, ngươi yêu mẫu thân ta. Nhưng loại yêu này lại trở thành một loại thương tổn. Nữ nhân khác ghen tị, người chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu phi trúng độc, lại vô lực không thể cứu. Ta mờ mịt nhìn hắn. Lưu Hy nhẹ nhàng thở dài, tựa vào trên vai ta. Gia Gia cái gì cũng không nói cho nàng. Đại khái hy vọng nàng sẽ không bị cuốn vào những loại chuyện thị phi này. Nàng nghĩ rằng ta chính là một hoàng tử không được sủng ái, cho rằng ta chính là bị bệnh. Kỳ thật không phải. Ta là đứa con phụ hoàng thương yêu nhất. Ta cũng không phải bị bệnh, là trúng độc. Mẫu phi xuất thân thấp hèn, lại được phụ hoàng sủng ái sâu sắc. Mẫu thân không có chỗ dựa, không thể tự bảo hộ mình. Phụ hoàng cũng không có năng lực bảo hộ người. Thời điểm mẫu phi mang thai, bị người ta hạ hàn độc. Lúc phát hiện ra độc đã xông vào tâm mạch, mọi thứ đã muộn rồi. Nhưng người vẫn nhịn đau sinh ra ta. Sau đó phụ hoàng mới hiểu được tình yêu này. Ở trong thầm cùng cỡ nào thâm độc. Người cố ý không nhìn ta, làm bộ như buông tha cho ta. Nghĩ rằng như vậy ta có thể an toàn. Đi trên người ta mang theo hàn độc, không người nào có thể trị. Giải trừ hàn độc cần dùng bao nhiêu tâm lực. Nàng hẳn biết rõ. Nếu không phải phụ hoàng ngầm ra lệnh cho Gia Gia nàng, nàng cho rằng Gia Gia thực sự dám cứu một hoàng tử không được sủng ái sao? Ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Gia Gia xưa nay thiện tâm. Cho dù là khất nhi vét đường, người cũng không nhẫn tâm nhìn hắn chịu đói rét. Đúng rồi, hoàng tử không giống như vậy. Người cứu hắn sẽ đắc tội về phía đối lập. Nếu không phải tiền hoàng ra lệnh, người làm sao dám mạo hiểm? Sau khi cơ thể ta khá hơn, phụ hoàng liền bắt tay vào an bài hết thảy, âm thầm nuôi chồng ta cho ta thế lực. Tìm sư phụ tốt nhất dạy cho ta. Chỉ chờ một ngày kia lại để ta trở lại triều đình, trở lại bên cạnh người. Nếu không bằng thế lực của ta, vĩnh viễn không bước chân được vào triều, chỉ có thể là một vương gia, xa tử tha hương. Nhưng là cái ngôi vị hoàng đế kia không có lực hấp dẫn ta. Nhưng ta không có sự lựa chọn. Nếu như hành động phụ hoàng bị phát hiện, ta phải đối mặt. Một khi thất bại, chỉ sợ số người chết sẽ không thể đếm xuể. Cho nên, người trở thành hoàng đế sao? Ta ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Gia Gia luôn lo lắng về ta. Ta nói, ta nghĩ muốn Linh Xu. Ta thích nàng, sẽ bảo hộ nàng. Có lẽ Gia Gia lo lắng nàng sẽ là khuôn mẫu thứ hai của mẫu phi ta. Nàng chỉ là một tiểu thái y. Địa vị của ta cũng chưa củng cố. Quyền lực chưa nắm hết trong tay. Nếu để cho bọn người đó phát hiện ta đối với nàng có cảm tình, ngay cả nàng không quyền không thế, đối với bọn họ vô hại, bọn họ cũng sẽ bởi vì ghen tị mà cho người hạ sát nàng. Ngay ở tại Thượng Lâm Uyển, là ta say rượu không khống chế được, làm cho mật thám phát hiện được mới liên lụy đến nàng bị thương. Ta cuối cùng là lo lắng, lần nữa buông tha nàng. Nàng sẽ thất vọng về ta, sẽ cùng Nghiêm Tiểu Vũ cao chạy xa bay. Thẳng đến khi nàng trong lúc hôn mê nói lời nói thật, ta mới yên tâm đem nàng giao cho Nghiêm Tiểu Vũ, để cho hắn mang nàng tạm thời rời khỏi hoàng cung. Chờ hết thảy sóng gió qua đi, ta lại đón nàng trở về. Ta trong lúc hôn mê đã nói cái gì? Ta đánh gãy lời hắn. Nàng nói, nàng thích ta. Không có khả năng. Ta kiên quyết phủ nhận. Ta làm sao có thể nói câu đó? Nàng còn gọi ta đừng đi. Không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta liên tục lắc đầu. Nghiêm Tiểu Vũ có thể làm chứng. Các người câu kết với nhau làm việc xấu. Ta bị vẫn nói. Nghiền lại, Nghiêm Tiểu Vũ mang ta ra cung là hắn bày mưu đặt kế. Nguyên lại hắn vốn là nghĩ để cho ta ra cung, cho nên không muốn phái truy binh. Hại ta còn một bên tự mình đa tình, một bên thương tình. Vậy nàng hiện tại thành thật trả lời ta, nàng thích ta sao? Chóp mũi của hắn nhẹ nhàng để trên mũi ta, vô cùng thân thiết hỏi. Nói thích, nói không thích, chính là khi quân. Người bức ta nói... Trái tim của ta đập thật mạnh, có chút chua xót. Đúng, ta bức nàng. Nàng nói một tiếng được không? Hắn ôn nhu dỗ dành. Ôi chao, không hổ là đứng trên vạn người, vô sỉ đứng trên đầu người. Ta cắn chặt răng, uy vũ không khuất phục. Hiện tại không nói cũng không sao. Theo tôi hồi cung, về sau sẽ có cơ hội làm cho nàng mở miệng. Hắn cười chạm nhẹ môi ta một chút. Lòng ta trở nên ảm đạm. Ta không muốn trở về. Lưu Hy, đó không phải là cuộc sống mà ta mong muốn. Người đã có Hoa Phi, nàng lại mang thai con của ngươi, thậm chí bởi vì ngươi mà sẩy thai. Vô luận như thế nào, ngươi không thể là có lỗi với nàng. Lưu Hy nghe đến đó, cười vang rộ lên. Nàng ta, Linh Xu, nàng quá ngây thơ rồi. Sao? Hoa Phi mang thai không phải là con của ta. Ta há to miệng. Ta chưa bao giờ cùng phi thần trong hậu cung ra thịt chi thân. Các nàng sở dĩ cảm thấy có, chỉ là vì bị hạ huyễn dược, sinh ra ảo giác. Nếu là ảo giác, làm sao có thể mang thai? Như vậy tất nhiên là cùng người khác tư thông. Vô luận người đó là ai, kết quả đều chính là muốn một hoàng tử. Ta hồi lâu không thể khép miệng, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Vậy người như thế nào? Như thế nào không vạch chân nàng? Không tiếp nhận rồi sao nữa? Lưu Hy nhấp hạ miệng, nhìn qua có chút buồn bực. Chẳng lẽ để người trong thiên hạ biết vợ ta ngoại tình? Ta nghĩ tới chiều hôm đó, vẻ mặt tối tăm của Lưu Hy, không khỏi thảm thống ngật ngật đầu. Cho hắn sờ sờ đầu ta để lấy an ủi. Hắn hưởng thụ cọ cọ. Nghiệt trùng trong bụng nàng ta sẽ không có cơ hội giữ lại. Cho dù ta không hạ thủ, những người khác cũng sẽ không để nàng ta sinh hạ. Ta âm thầm giả bệnh, thế cục không hiểu. Bọn họ liền ngồi không yên, một đám muốn chiếm ngôi vị. Vừa vặn cơ hội, làm cho hộ bộ thượng thư cùng Hoa tướng quân, hai thế lực lớn chó cắn chó, trở nên suy yếu. 3 tháng kia, người quả nhiên là giả bệnh. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Ta nếu không lộ sơ hở, sao có thể buộc bọn người kia ra tay? Ta đáp ứng nàng một nguyện vọng. Nàng lại nói với ta muốn theo Nghiêm Kiểu Tiểu Vũ cao chạy xa bay. Nàng không biết, ta có biết bao nhiêu khổ sở. Này, ngươi là hoàng đế, không cần lộ ra loại biểu tình ủy khuất này có được hay không? Ta vô lực nhìn hắn, làm như mình còn là Tiểu Hy sao? Giả ôm yếu, lừa lấy thương cảm. Ta không đi còn ở lại làm cái gì? Ta chỉ nghĩ, chàng đã có một gia đình viên mãn, kỳ thật ta lưu lại cũng không có ý nghĩa. Tuy rằng hiện tại chàng nói mọi chuyện đều là giả, nhưng trong hậu cung, trăm mị ngàn hồng, nhiều mỹ nhân như vậy, nàng thực sự ngồi mà trong lòng không có loạn, một chút tiện nghi cũng không chiếm sao? Vậy chàng không phải là Phú Xuân, chính là Khổng Tử. Lưu Hy bị thường nói, cái này thực không được. Một người là nữ nhi của hộ bộ thượng thư, một lại là muội muội của Hoa tướng quân, còn một là cháu gái thừa tướng. Ta nhìn thấy các nàng đang nghĩ tới hộ bộ thượng thư về mặt dữ tợn, Hoa tướng quân lưng hùm vai gấu, thừa tướng mặt đầy nếp nhăn. Để ta ôm các nàng, quá khó khăn cho ta. Một khi đã như vậy, chẳng cần gì phải làm hỏng thanh xuân của các nàng.